Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121: Mắt biểu hiện tốt. Lúc buổi tối, phấn đấu thu chính thức bắt đầu. La Mạch đứng ở Đồng Đại Vĩ bên tay phải, Chu Vũ Thần đứng ở La Mạch bên tay phải. Ba người dạng này đi tới trong giảng đường. Trong giảng đường có hơn 200 hào người xem. Nhìn thấy La Mạch bọn họ về sau, nhất thời tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay nối thành một mảnh vang lên. Lại cho mọi người giới thiệu một chút đi. Lỗ Dự lúc này xuyên qua một đầu màu đỏ váy đầm, dùng ngón tay làm ra một cái giới thiệu tư thế. Giới thiệu Đồng Đại Vĩ. Nói tiếp đi. Vị này là La Mạch. La Mạch. La Mạch. La Mạch ngồi ở trên ghế salon hướng về phía mọi người chắp hai tay gật đầu một cái. Nhất thời nghênh đón một trận hung mãnh tiếng vọng. Hơn 200 người thế mà tạo thành một cỗ cùng loại với tiếng gầm trùng kích. Nhìn ra được, tất cả mọi người cực kỳ thích ngươi a. Trần Lỗ Dự nghe được mọi người tiếng hoan hô, liền đối với La Mạch trêu ghẹo một câu. Cảm ơn mọi người. La Mạch không có phủ nhận, mà là tiếp tục chắp hai tay hướng về phía mọi người gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đồng Đại Vĩ đều cảm thấy hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hơi có chút thất lạc. Bởi vì hắn vừa mới là phát hiện, hôm nay cái này chàng quán trong, tiến vào La Mạch fan tựa hồ muốn càng nhiều hơn một chút. Triệu Bảo Cương cùng Vương Doanh cũng phải tiếp nhận thăm hỏi. Tuy nhiên hai người lúc này vẫn ngồi ở trên khán đài. Trần Lỗ Dự lại giới thiệu hai người bọn họ. Về sau, mở màn là một đoạn nói chuyện phiếm. Đoạn này tán gẫu mục đích chủ yếu là tiêu trừ ba người mới vừa đến cái này diễn bá thất bên trong một chút lạ lẫm, cũng làm cho chàng thượng tâm tình càng thân thiện một chút. Để cho hiện trường người xem năng lượng tốt hơn dung hợp đến nói chuyện chàng cảnh trong. Dạng này tình cảnh cũng mới năng lượng chậm rãi nhiệt liệt lên. Đoạn này nói chuyện phiếm trong, La Mạch lộ ra càng chủ động một chút. Chỉ ít, so với tại ghi chép nghệ thuật nhân sinh thời điểm muốn hơi chủ động một chút. Hôm nay bên này có rất nhiều fan vì hắn đến. Hắn tự nhiên muốn biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Dạng này cũng coi là đối với fan một tôn trọng. La Mạch tận lực linh hoạt thoáng một phát hiện trường bầu không khí. Dùng một chút hắn thấy năm 2010 sau này internet tiểu thuyết. Để cho mọi người cũng thoải mái cười to mấy lần. Rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch rất hài hước dí dỏm. Đây cũng là hắn muốn tạo một phong cách. Tại đối mặt công chúng thời điểm, loại phong cách này cần chậm rãi định hình hạ xuống. Hắn hiện tại chỉ có 21 tuổi. Vẫn là tỏ ra hoạt bát một điểm. Hài hước một điểm. Dạng này cho người cảm giác dù sao muốn càng tốt hơn một chút hơn. Sau đó, nhằm vào mỗi người thăm hỏi bắt đầu. Đồng Đại Vĩ tại cùng Trần Lỗ Dự đối thoại thời điểm, sẽ còn chủ động nhắc tới La Mạch cùng Chu Vũ Thần. Khích lệ thoáng một phát bọn họ. Cách làm này kỳ thực cũng lộ ra Đồng Đại Vĩ đầy đủ thành thục. Cũng đưa tới người xem từng trận tiếng vỗ tay. Càng làm cho La Mạch cùng Chu Vũ Thần fan đối với Đồng Đại Vĩ cũng sinh ra càng nhiều hảo cảm. Về sau trên cơ bản chủ yếu đến phiên La Mạch rồi. Cùng La Mạch chủ đề, Trần Lỗ Dự là từ uống rượu bắt đầu. La Mạch, tại phấn đấu về sau, ngươi hẳn là thu hoạch rất nhiều đi. Hoàn toàn chính xác, ta cần cảm tạ bộ này kịch TV đạo diễn. Còn có tất cả kịch tổ thành viên, vẫn còn có diễn viên. Tỉ như Đông Ca bọn họ, La Mạch cố ý lộ ra cùng Đồng Đại Vĩ quan hệ thân mật một chút. Đang quay xong sau, ta cũng cảm giác bộ này phim truyền hình, để cho mình biết rất nhiều biểu diễn lên sự tình. Càng là biết mình về sau phải làm một ít gì, đương nhiên cũng thu hoạch rất nhiều bằng hữu. Về sau cùng Đông Ca bọn họ cũng thường xuyên liên lạc lẫn nhau. Ồ, Trần Lỗ Dự cười nói. Các ngươi bình thường là trò chuyện những gì đâu? Tại kịch tổ kết thúc sau khi, trò chuyện cũng không tính là quá nhiều. Chủ yếu chính là hỏi một chút với nhau tình hình gần đây. La Mạch cười nói, tỉ như Đông Ca nói với ta, hắn gần nhất khả năng quay chụp đến gian khổ một chút, hoặc là gian nan một chút. Vậy ta cũng liền thăm hỏi sức khỏe thoáng một phát. Chỉ cần hắn trôi qua không tốt, ta an tâm. Nghe được câu này, toàn trường người bình thường nở nụ cười. Vốn là câu nói này nên nghe được ngươi trôi qua tốt ta an tâm. La Mạch sửa lại thoáng một phát, lập tức đưa tới cười quà. Đương nhiên đây không phải chính hắn tác phẩm, mà chính là xem ra. Trần Lỗ Dự cũng cười một lát mới dừng lại. Nói, kỳ thực, mọi người rất nhiều người đều biết. Ngươi thành danh là tại Binh Lính Đột Kích này bộ phim truyền hình. Ở đó bộ phim truyền hình trước đó, ngươi cũng có qua một đoạn hoành phiêu kinh lịch trải qua. Nói đến chỗ này, La Mạch nghiêm túc một chút, khán giả cũng an tĩnh lại. Tuy nhiên La Mạch này đoạn cực kỳ lệ trí cố sự mọi người đều biết, nhưng vẫn là cực kỳ ưa thích chính miệng nghe La Mạch nói một lần. Này đoạn kinh lịch trải qua nghe khó quên. Ta ở tại ta thúc thúc nhà. Sau đó tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên. Một ngày kiếm được tiền. Rất nhanh liền đã xài hết rồi. Có lúc không có thông cáo. Liền phải phát sầu ngày đó hẳn là đi nơi nào. La Mạch nói đến cũng có chút sụt sịt. Mà lúc đó, rất nhiều những thứ khác đồng học. Đổi nghề một chút đều từng bước tìm được công tác của mình. Có công tác rất tốt. Những khi kia vẫn là rất bi quan. Cũng không biết chính mình có nên hay không kiên trì nổi. Hiện trường bầu không khí cũng nồng đậm. Một chút, loại này cố sự tuy nhiên lệ trí. Nhưng quá trình tóm lại vẫn còn có chút thê lương. Đồng Đại Vĩ cùng Chu Vũ Thần cũng ở đây một bên rất nghiêm túc nghe. La Mạch sau một lát, cười nói, ta lúc ấy có cái học bạn của tâm lý. Gian nan nhất thời điểm, ta đem ta tao ngộ nói với hắn. Đến hỏi hắn. Ta có bệnh uất ức. Làm sao bây giờ? Kết quả hắn nói với ta. Nếu như ngươi nói với ta đều là thật. Vậy ngươi tại sao không đi tự sát đâu? Ngươi đây không phải bệnh uất ức. Bệnh uất ức là đem vốn là tốt sự tình nghĩ đến không tốt. Mà ngươi là vốn là qua không bằng người khác. Ách, vừa mới còn rất nghiêm túc bầu không khí. Bị La Mạch kiểu nói này. Rất nhiều người nhịn không được liền nở nụ cười. Trần Lỗ Dự cũng ngăn không được chính mình khóe miệng nụ cười. Dùng tay phải che giấu thoáng một phát. Sau đó mới có chút cười đến khom người nói. Ngươi đây là cái gì bằng hữu a? Quá độc ác đi. La Mạch cười ha ha. Nhưng hắn bởi như vậy ngược lại để một số người cảm giác La Mạch người này cũng thực không tồi. Nói lên mình bi thảm thời gian cũng không có trắng trợn tuyên dương. Ngược lại cực kỳ lý trí. Hơn nữa còn năng lượng kéo theo mọi người cười rộ lên. Đêm này đoạn cố sự bỏ qua. Hoàn toàn chính xác. La Mạch đi qua là có chút hỏng bét. Nhưng bất kể thế nào nói. Hắn hiện tại lấy được thành tựu. Đã so với quá khứ nghĩ còn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn loại này đối quá khứ không quá chấp nhất. Cũng đưa tới rất nhiều người hảo cảm. Trần Lỗ Dự nở nụ cười. Nói tiếp đi. Nhưng là. Mặc kệ đoạn thời gian kia ngươi đã ăn bao nhiêu vị đắng. Nhưng đến bây giờ, có thể xem như thời gian cực khổ đã qua a. Hiện tại ngươi lấy được vẫn là rất nhiều. La Mạch gật đầu một cái. Bây giờ tình huống, so với trước kia hoàn toàn chính xác đã khá nhiều. Chỉ ít hiện tại có hy vọng có thể diễn. Không cần lo lắng chính mình ngày mai không có thông cáo. Ít nhất có sự tình làm, mà lại là một phần chuyện chính đáng tình. Trần Lỗ Dự nói, cho nên, hiện tại cuộc sống của ngươi, hồi tưởng đi qua, cũng cảm thấy đó là một loại rất không tệ kinh lịch trải qua a. La Mạch gật đầu nói, đúng, đi qua kinh lịch trải qua cho ta là một món tài phú quý giá. Nó có thể trở thành một ức chế thúc giục ta động lực để tiến tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc là nói câu nói này sớm điểm, nhưng ta vẫn cảm thấy. Có lẽ ta quá khứ kinh lịch hết thảy, cũng là thượng thiên tốt nhất an bài. Câu nói này rất có chính năng lượng, cũng khơi dậy hiện trường rất nhiều người hưởng ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.